Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471 triền miên lưu luyến. Thấy thượng quan Huyền Ý sắc mặt hòa hoãn một ít, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói. Kỳ thật đây đều là nhân chi thường tình sự. Tu sĩ tu luyện còn không phải là vì phi thăng. Có thể có được càng dài lâu sinh mệnh, sống được càng lâu, càng không muốn chết, dụ hoặc quá lớn, tin tưởng đại bộ phận người đều kháng cự không được. Nghĩ đến Âu Dương tu kỳ tao ngộ, thượng quan Huyền Ý tràn đầy đồng tình nói. Sư tôn cũng quá đáng thương. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan Huyền Ý gương mặt. Nhắc nhở nói, lời này ngươi ngay trước mặt ta nói là được. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho tiện nghi sư tôn mặt nói. Bằng không hắn thế nào cũng phải chỉ điểm ngươi kiếm pháp. Thượng quan Huyền Ý khó hiểu nói. Chỉ điểm kiếm pháp của ta, không phải chuyện tốt sao? Tiêu Lăng Hàn, xong rồi, muốn lòi, còn nhớ rõ lần trước chính mình bị kêu chỉ điểm mấy cái giờ. Kia tư vị có thể nói là cả người toan sàng. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Sư tôn hiện tại bị thương, chỉ điểm không được ngươi kiếm pháp. Trước không nói cái này, đợi chút chúng ta đi gặp một chút trưởng môn, nói cho hắn sư tôn bế quan sự. Nga, chúng ta đây hiện tại rời giường sao? Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý lại chui vào trong ổ chăn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ? Thượng quan Huyền Ý không cần nghĩ ngợi đáp. Tưởng a, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy ngươi ngủ đi. Ta một người đi gặp trưởng môn, thấy hắn thật đúng là tính toán tiếp tục ngủ. Tiêu Lăng Hàn một bên mặc quần áo, một bên từ từ cảm thán nói. Nghe nói chúng ta không ở này 100 năm chung, Lăng Kiếm Tông tới không ít tân đệ tử. Hơn nữa trưởng môn lại thu hai cái lớn lên ngoan ngoãn đồ đệ. Thượng quan Huyền Ý vốn là thật sự tính toán ngủ tiếp một giấc. Ở thiên tài thí luyện địa, cả ngày nghĩ tìm thiên tài địa bảo. Muốn tìm tiên thạch, hắn liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Ra tới sau, độ cái lôi kiếp độ hắn lá gan muốn nứt ra. Hiện tại hắn liền muốn ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình nháy mắt liền tinh thần sáng láng. Ngủ gì đó, không có Tiêu Lăng Hàn tại bên người, hắn cũng ngủ không yên ổn. Lớn lên ngoan ngoãn đồ đệ, hắn nhưng thật ra mau chân đến xem rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Bị Tiêu Lăng Hàn nói thành ngoan ngoãn, phát hiện thượng quan Huyền Ý đã bắt đầu mặc quần áo. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hơi không thể thấy mà ngoéo một cái. Chờ thượng quan Huyền Ý mặc tốt quần áo, lại thấy Tiêu Lăng Hàn còn lão thần khắp nơi ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Thúc giục nói, Lăng Hàn, ngươi không phải nói muốn đi gặp trưởng môn sao? Còn không đi, không vội, trưởng môn buổi chiều mới có không? Thượng quan Huyền Ý, cho nên hắn đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn mặt mày đều mang theo một tia ý cười. Thượng quan Huyền Ý lập tức biết chính mình đây là bị hắn tính kế. Tiêu Lăng Hàn, ngươi là cố ý, nghe thấy tức phụ nhi cả tên lẫn họ kêu chính mình. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi. Tức phụ nhi đây là sinh khí, đầy mặt khó hiểu mà nhìn hắn. Cái gì cố ý, không có gì. Lại đây giúp ta vấn tóc, tốt không? Hơi chút tưởng tượng, thượng quan Huyền Ý liền minh bạch. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này chính là tưởng chính mình cùng hắn cùng đi thấy trưởng môn. Chính mình lại nói muốn ngủ. Kết quả hắn liền thay đổi cái phương thức kêu chính mình. Đừng nói, hắn biện pháp này còn rất dùng được. Ai làm chính mình để ý hắn đâu. Hảo, hai người đứng dậy đi vào trước bàn trang điểm. Thượng quan Huyền Ý ngồi xuống. Tiêu Lăng Hàn cầm một phen cây lược gỗ, đi vào hắn phía sau. Huyền Ý, ân, xin lỗi. Phía trước nói qua, ra tới liền cùng ngươi cùng nhau hồi địa thâm đại lục. Hiện tại xem ra ta muốn nuốt lời. Tiêu Lăng Hàn xin lỗi nói. Hiện giờ tiện nghi sư tôn đang bế quan chữa thương. Bọn họ nếu là cứ như vậy rời đi khẳng định không ổn. Không có việc gì, quá đoạn thời gian chúng ta lại trở về. Cũng là giống nhau, dù sao như vậy nhiều năm đều đợi. Lại chờ mấy tháng cũng không sao. Thượng quan Huyền Ý không thèm để ý mà nói. Bọn họ hiện tại xác thật không nên rời đi Lăng Kiếm Tông. Trong gương hai người hình ảnh là như thế hài hòa. Thượng quan Huyền Ý không hề chớp mắt mà nhìn trong gương Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn biểu tình rất là hưởng thụ. Trong tay cầm tựa hồ không phải tóc, mà là chân bảo. Động tác mềm nhẹ, rất sợ đem chính mình làm đau. Hắn thon dài trắng nõn ngón tay xẹt qua chính mình ra đầu. Cấp thượng quan Huyền Ý một loại vô cớ dùng mình cảm. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lần này cái loại cảm giác này càng rõ ràng. Làm thượng quan Huyền Ý cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Không trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn liền đem thượng quan Huyền Ý đằng trước phát. Dùng một cây màu tím dây cột tóc thúc với sau đầu. Lộ ra hắn tinh xảo ngũ quan. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên cảm giác cổ hơi lạnh. Mở mắt ra. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình trên cổ nhiều một người hình vật trang sức. Duỗi tay sờ sờ, sau đó hắn nhìn về phía kính mặt, chờ hắn thấy rõ mặt trên là lúc nào. Không cấm cười lên tiếng, vật trang sức chỉ có ngón út đại, mặt trên điêu khắc chính là cái diện mạo tuấn mỹ nam tử. Hắn một thân bạch y, khí chất xuất trần, chính ôn nhu mà nhìn chính mình. Thích sao? Tiêu Lăng Hàn từ phía sau ôm lấy hắn. Cùng nhau nhìn về phía trong gương hai người. Thích, đây là ngươi phía trước cất giấu điêu khắc. Không cho ta xem đồ vật. Thượng quan Huyền Ý đương nhiên thích. Tiêu Lăng Hàn đem chính hắn điêu khắc ra tới đưa cho chính mình. Sao kêu chính mình không thích? Ân, ta đem chính mình điêu khắc ra tới. Tặng cho ngươi. Như vậy về sau ngươi làm cái gì đều có thể đem ta mang ở trên người. Đương nhiên ta bản nhân ngươi cũng muốn mang theo trên người. Người không thể có một cái hàng giả, liền không cần ta chân nhân. Thượng quan Huyền Ý bỡn cợt nói, ta đây có phải hay không cũng muốn điêu khắc một cái chính mình. Sau đó tặng cho ngươi. Không cần, chúng ta vốn dĩ chính là một đôi. Ngươi, ta cũng đã điêu khắc hảo. Nói, Tiêu Lăng Hàn trong tay cũng nhiều ra một người hình vật trang sức. Lâu, nhìn đến vật trang sức người trên xuyên y phục nhan sắc. Thượng quan Huyền Ý sửng sốt, khóe miệng không cấm run rẩy một chút. Ngươi xác định ngươi điêu khắc người là ta? Đương nhiên là ngươi, vì cái gì nó xuyên y phục là màu đỏ? Ta nhớ rõ chính mình giống như không có mặc quá màu đỏ quần áo đi. Thượng quan Huyền Ý còn nhớ rõ Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này lần đầu tiên đưa chính mình quần áo. Liền tặng hai kiện màu đỏ, hai kiện màu tím. Đến bây giờ kia hai kiện màu đỏ quần áo còn nằm ở hắn không gian giới tử chung. Đều mau mốc meo, ta cảm thấy ngươi mặc màu đỏ càng đẹp mắt, cho nên ngày đó ở nhuộm màu thời điểm liền nhuộm thành màu đỏ. Tiêu Lăng Hàn có chút chờ mong mà nói, hắn hảo muốn nhìn một chút thượng quan Huyền Ý mặc màu đỏ sẽ là bộ dáng gì. Nhất định phi thường kinh diễm. Ha ha, Lăng Hàn. Kỳ thật ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mặc màu đỏ sẽ là bộ dáng gì. Thượng quan Huyền Ý cười khanh khách mà nói. Trong mắt hiện lên một đạo quang. Tiêu Lăng Hàn nếu là mặc vào màu đỏ quần áo, khẳng định là trích tiên rơi vào phàm trần. Hơn nữa hắn thường xuyên lạnh mặt, thanh lãnh khí chất, nhất định cấm dục cảm 10 phần. Chỉ là ngẫm lại, thượng quan Huyền Ý liền cảm thấy chính mình cả người hưng phấn đến không được. Đến lúc đó nếu có thể phát phục hắn liền càng tốt. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý cười ngu đần bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở trên mặt hắn nhéo hai hạ, trong miệng lại nói về sau rồi nói sau sẽ có cơ hội. Không thấy ra Tiêu Lăng Hàn nói lời này khi có bất luận cái gì có lệ. Thượng quan Huyền Ý lập tức chờ mong kỳ tới, thật hy vọng ngày đó nhanh lên đã đến. Hắn lại không biết Tiêu Lăng Hàn nói cơ hội là ở thật lâu về sau đi. Lập tức thượng quan Huyền Ý tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn trong tay vật trang sức. Nhìn kỹ một chút, phát hiện quả nhiên hắn xuyên hồng y hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Bất quá như vậy có vẻ hắn có điểm yêu diễm. Không quá thích, vẫn là xuyên màu tím liền hảo. Ta giúp ngươi mang lên. Giơ lên trong tay vật trang sức. Thượng quan Huyền Ý hỏi. Hảo a. Lập tức hai người liền thay đổi vị trí, sửa vì Tiêu Lăng Hàn ngồi, thượng quan Huyền Ý đứng. nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trên cổ treo chính mình pho tượng. Thượng quan Huyền Ý khóe miệng tươi cười nhịn không được tăng lớn. Người thật cao hứng, nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay trực tiếp đem thượng quan kéo đến chính mình trên đùi ngồi. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, duỗi tay vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Hai người chi gian khoảng cách văn ti hợp phùng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua vải dệt cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đang ở chậm rãi bay lên. Đương nhiên, thượng quan Huyền Ý cúi đầu là có thể nhìn đến Tiêu Lăng Hàn trên cổ vật trang sức. Duỗi tay đem vật trang sức hướng trong quần áo phóng, cứ như vậy đặt ở bên ngoài cũng không mỹ quan. Lại nói, hắn cũng không nghĩ để cho người khác thấy. Kết quả phát hiện Tiêu Lăng Hàn quần áo xuyên quá chỉnh tề, căn bản là không hảo bỏ vào đi. Biện pháp tốt nhất chính là đem bên ngoài y thả lỏng khai một chút. Vì thế, hắn không chút suy nghĩ liền bắt đầu giải Tiêu Lăng Hàn đai lưng. Sau đó duỗi tay sờ lên hắn cổ áo, cảm giác được trên cổ ấm áp đụng vào. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt ám ám, thanh âm có chút ám ách. Huyền Ý, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, ta chính là tưởng giúp ngươi đem vật trang sức bỏ vào bên trong quần áo. Thượng quan Huyền Ý thủ hạ động tác không ngừng, nghiêm trang nói, ngón tay lại ở trong lúc lơ đãng xẹt qua Tiêu Lăng Hàn hầu kết. Nhìn hắn hầu kết bởi vì chính mình động tác mà lăn lộn một chút. Hắn ma xui quỷ khiến cúi đầu liền đem nó hàm vào trong miệng. Tiêu Lăng Hàn vốn đang cho rằng thượng quan Huyền Ý gia hỏa này thật sự chỉ là giúp chính mình đem vật trang sức phóng trong quần áo. Rốt cuộc tại đây tu chân giới, tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu. Đặt ở trong quần áo tự nhiên hảo chút, miễn cho lộng rơi xuống, hoặc là lộng hỏng rồi. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này lá gan cư nhiên lớn như vậy. Ôm hắn eo tay không cấm bỏ thêm vài phần lực đạo, tựa hồ muốn đem hắn cả người đều dung tiến chính mình trong cốt nhục. Bên hông truyền đến đau đớn, thượng quan Huyền Ý lập tức biết chính mình làm cái gì. Nhưng hắn lại không nhả ra, mà là theo Tiêu Lăng Hàn cổ chậm rãi hướng về phía trước. Ở hắn cầm chỗ không nhẹ không nặng mà cắn một chút, lại chuyển qua hắn trên môi. Không bao lâu, hai người thân ảnh liền biến mất ở trước gương. Trong gương chỉ có thể nhìn đến hai người phía trước mặc ở trên người quần áo rơi xuống trên mặt đất. Ba ngày sau, thượng quan Huyền Ý như nguyện ở trên giường nằm ba ngày. Đáng tiếc chỉ là nằm, không phải ngủ. Giờ phút này hắn nằm ở trên giường, chậm rãi hồi ức ba ngày trước phát sinh sự. Ngày đó ngay từ đầu rõ ràng là Tiêu Lăng Hàn vì hắn vấn tóc. Nhưng sau lại hắn cư nhiên chủ động cầu hoan, Huyền Ý, ngươi không phải nói muốn ngủ sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn bên người bởi vì mệt mỏi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt thượng quan Huyền Ý, giờ phút này lại mở to hai mắt. Nhìn một chỗ suy nghĩ xuất thần, thượng quan Huyền Ý vốn là nằm thẳng, đột nhiên Tiêu Lăng Hàn một cái xoay người lại đè ở trên người hắn. Hắn còn cảm giác được này đầu lăng có cái địa phương lại có thức tỉnh dấu hiệu. Sợ tới mức hắn một cái run run, nuốt nuốt nước miếng. Lăng Hàn, ngươi, chỉ nói hai chữ, thượng quan Huyền Ý liền nghe ra chính mình thanh âm không thích hợp. Chạy nhanh câm miệng, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, ý bảo hắn đi xuống. Tiêu Lăng Hàn thấy tức phụ nhi tuy rằng làm ra hung thần ác sát biểu tình, nhưng hắn cái dạng này hoàn toàn không có một tia hung ác bộ dáng. Thân thể trần trụi, cổ dưới tất cả đều là màu đỏ tím ấn ký. Thấy thế nào đều là bị người yêu thương quá bộ dáng. Người không phải nói muốn đi gặp trưởng môn sao? Này đều đã qua đi ba ngày, không thể nói chuyện. Thượng quan Huyền Ý đành phải truyền âm. Phía trước thật vất vả thuyết phục Tiêu Lăng Hàn, nói chính mình muốn ngủ, mới khiến cho hắn tạm thời buông tha chính mình. Nhưng hiện tại gia hỏa này rõ ràng có muốn đổi ý dấu hiệu. Thượng quan Huyền Ý đã cảm giác được kia đồ vật đã thức tỉnh, chính không an phận mà chống chính mình, chỉ có thể rời đi Tiêu Lăng Hàn chủ ý lực. Nhìn thượng quan Huyền Ý kia lập lòe ánh mắt, liền biết gia hỏa này ở nói sang chuyện khác. Phía trước ta đã cấp trưởng môn sư huynh phát truyền âm nói qua, hiện tại không vội mà đi gặp hắn. Tiêu Lăng Hàn trong miệng nói, dưới thân động tác lại không ngừng. Thượng quan Huyền Ý đầu tiên là nhíu mày. Ngay sau đó mày buông ra. Đôi tay gắt gao ôm Tiêu Lăng Hàn vòng eo. Kia mượt mà móng tay tự hồ đều phải véo tiến hắn trên lưng làn da. Lúc này thượng quan Huyền Ý hai má đã bỏ mãn dạng mây đỏ sớm. Một đôi mắt đào hoa trung tràn đầy tình dục. Trên mặt không tự giác liền lộ ra sung sướng biểu tình. Thân thể thượng sảng khoái. Làm hắn cả người như là phiêu phù ở đám mây. Linh hồn tự hồ đều ở bị va chạm. Tê tê dại dại cảm giác truyền khắp người. Làm hắn mỗi cái lỗ chân lông đều ở kêu gáo. Rên rỉ. Tiêu Lăng Hàn ở thượng quan Huyền Ý trên người nhất biến biến rong ruồi. Chinh chiến. Tuần tra thuộc về hắn mỗi một tấc lãnh địa. Càng là sâu thẳm địa phương thăm dò càng cẩn thận. Một ngày lại một ngày. Ngoài cửa sổ thái dương dâng lên lại rơi xuống. DFY. Quảng cáo. Cách chương.